Lạc Thiên Tiên Đế, quyển 1 chương 28, thu hoạch lớn lao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đùi rắn đập xuống đại địa khiến cho mặt đất nứt toác ra, không gian như chịu đựng lực lượng trùng kích thật lớn thoáng vặn vẹo một chút, cắt bay đá chạy, phong bạo theo đó cũng bị cuốn lên mịt mù. Năm người thiết trụ khuôn mặt đại biến, cắn răng chống chịu dư ba lực lượng kinh khủng đang lan tràn bốn phía, sau đó nhất tề tế ra bảo kiếm, thân mình nhanh chóng dịch chuyển theo một quỹ tích vô định tạo nên một tiểu kiếm trận, năm đạo kiếm ảnh bàng bạc không ngừng tự hành xoay vòng trên hư vô, cuối cùng dung hợp lại với nhau tạo thành một thanh cự kiếm dài 5 trượng, trên thân kiếm tỏa ra thứ ánh sáng nhu hòa lại thuần khiết như lưu ly, cự kiếm nhằm hướng đầu quái xà bổ xuống. Bong, cơ hồ chém lên huyền thiết vạn năm vậy, kiếm ảnh tiêu tán, năm thanh bảo kiếm nằm chỏng chơ trên mặt đất, chỉ nghe được một hồi tiếng oanh minh thanh thúy kéo dài, đi kèm theo đó là tia lửa điện lập lè phát ra do ma sát. Bạch ngân cửu đầu xà chịu đựng một kích kia thì như hóa điên cuồng, nó há miệng gầm rú, đuôi rắn lại hướng đám người thiết trụ quật xuống, mặc dù phương vị không mấy chính xác nhưng chỉ riêng lực lượng phong bạo đi trước cũng đủ sức thổi bay một gà ngưng khí trung kỳ. Vũ Thiên Long thấy vậy thì cười lạnh, lúc này đang lăng lập đứng phía trên, cách bạch ngân cửu đầu xà một khoảng cách nhỏ, hắn hung hăng nhấn tay một cái vào hư vô, thình lình đại thủ chảo do nhất thủ già thương khung huyễn hóa nên cũng vừa vặn vỗ mạnh lên đỉnh đầu quái xà. Binh, binh, một chảo này cũng không phải tầm thường, lực lượng trùng kích khiến cho thân hình quái xà thoáng run rẩy. Tựa hồ một con mãnh thú đứng trước hai con mồi thực hấp dẫn, đang không biết phải lựa chọn ra sao thì lại có thêm năm đạo kiếm khí nữa tập kích mà đến, kiếm ảnh đầy trời gào thét, hàn phong tầng tầng bốc lên ngùn ngụt. Vũ Thiên Long cùng đám người này tuy chỉ mới lần đầu tiên giao tiếp qua, nhưng trong chiến đấu lại phối hợp với nhau vô cùng ăn ý, tựa hồ một loại bản năng đến từ trong tiềm thức, kẻ này công kẻ kia thủ, kẻ này thủ kẻ kia lại công, khiến cho bạch ngân cửu đầu xà lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Bất quá cũng chỉ vì yêu xà này linh trí quá thấp, nếu như nó có thể bỏ qua công kích từ một phía, chủ động chấn sát một phía, hẳn là kết cục đã được định từ lâu. Nó càng tỏ ra điên cuồng thì Vũ Thiên Long càng mừng thầm, công kích của bạch ngân cửu đầu xà tuy càng ngày càng hung hăng, nhưng lại không tập trung vào một phương vị nhất định nào, cứ như thể một hài tử ngây ngô cầm cây gậy nhỏ khua khoáng vậy. Lại một trường vỗ lên đỉnh đầu toái tâm trường mang theo quang mang rực rỡ. Binh binh, năm đạo kiếm khí cũng không ngừng công kích vào những chỗ yếu hại trên thân thể. Lần này thì bạch ngân cửu đầu xà thực sự phát điên, nó gầm lên một tiếng, thêm 8 cái đầu rắn nữa mọc ra trên thân thể, bản thể nó cũng cấp tốc biến lớn hóa thành 30 trượng chiều dài. Một viên ngọc cốt màu vàng kim từ miệng rắn bay ra, thời khắc này cả mảnh không gian như bị bao trùm trong thứ màn sáng màu vàng kim, một tiếng long ngâm xé trời vang lên, long uy tầng tầng phủ xuống, thiên địa biến sắc, đất trời oanh minh. Ngàn vạn đạo hoàng kim chi khí nhằm đám người Vũ Thiên Long công kích. Cẩn thận, là long hạch, Công Tôn Huyền Thần sắc chợt biến kinh nghi hét lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ bạch ngân cửu đầu xà này còn ngưng tụ ra được long hạch như vậy, đồng nghĩa với việc chỉ cần thiên kiếp phủ xuống, đi qua nhất trọng tai, nó liền có thể chân chính hóa long, đến lúc đó đừng nói đám người Vũ Thiên Long, mà ngay cả Nguyên Anh đại năng đến cũng chỉ có một con đường, chạy thục mạng. Long tộc linh trí đã không thua kém gì nhân loại, thậm chí còn có phần vượt trội, hơn nữa trời sinh phàm là long, dù cho chủng loại cùng cấp bậc thế nào cũng đều tự thân có cho mình một loại thiên phú thần thông nổi trội, đó chính là uy áp. Long uy đến thiên địa còn phải khiếp sợ, hoàng kim chi khí kia nếu chỉ là một vài đạo thì còn có thể dễ dàng tránh né, đằng này cả ngàn vạn đạo nhất tề phủ xuống, tuy uy lực đã được dàn trải, phân bố thế nhưng số lượng lại quá nhiều tựa hồ loạn vũ vậy. Đám người Vũ Thiên Long giờ phút này cực kỳ chật vật, đồng dạng trên thân thể đều bị long khí tạo nên thương tích, đặc biệt là Võ Vô Minh, hắn bị một đạo long khí xuyên thấu vùng ngực, trường kiếm rời khỏi tay cắm chặt trên mặt đất, nhục thân lung lay sắp đổ. Vũ Thiên Long y phục cũng đều rách nát tả tơi, tuy chỉ là thương tích ngoài da, nhưng máu tươi theo đó không ngừng thẩm thấu, trong đôi mắt hắn chợt lóe lên tinh mang sắc lạnh, thân thể nhỏ bé nhanh chóng lùi lại phía sau, một phần tránh né long khí công kích, một phần vội vàng nuốt vào đan dược trị thương. Thời khắc này, thiên không nguyên bản xanh ngắt một màu, sát na sau mây đen không biết từ đâu cuồn cuộn kéo đến, hắc vân bao phủ cả bầu trời, nhấn chìm thái dương, rồi một tôn thái cổ lôi thú bản thể vô cùng to lớn, thân dài vạn trượng nằm vắt ngang bầu trời, miệng nó không ngừng gầm gừ thanh âm như sấm rền, như thiên lôi nổ vang vậy. Bạch ngân cửu đầu xà, nó sắp độ thiên kiếp. Vũ Thiên Long, chảy, Công Tôn Huyền nét mặt tuyệt vọng, nàng nhìn sang Vũ Thiên Long đang tỏ ra cực kỳ chật vật. Vũ Thiên Long nghe vậy thì thần sắc thoáng ngưng trọng, hắn đã mơ hồ đoán ra việc này, thời khắc khi mà bạch ngân cửu đầu xà tế ra long hạch cũng là lúc nó muốn độ lấy thiên kiếp, nói đúng hơn là nhất trọng tai long lôi kiếp, có lẽ bản thân nó còn chưa dám chắc có thể vượt qua, nhưng mà trong cơn điên cuồng cùng túng quẫn buộc nó phải hành động như vậy. Bạch Ngân cửu đầu xà hướng mắt lên phía thiên không, nơi Tôn Thái Cổ Lôi Thú đang giá lâm, 9 cái đầu lớn nhất tề gầm thét, trên thân thể long phiến màu bạc chồng chất mọc ra, 4 chiếc chân mang theo móng vuốt sắc bén cũng muốn ngưng tụ thành hình. Nói một chút về loài rồng. Rồng, hay còn gọi là long, một loài sinh vật thuộc thế giới vô hình, và cũng là một loài trong tứ linh, long, lân, quy, phụng. Theo thần thoại, rồng có hình dạng rất lạ kỳ, đầu rồng giống như đầu đà, sừng giống như sừng nai, cổ giống như cổ rắn, bụng giống bụng dao long, mắt tựa mắt thỏ, tai giống tai bò, chân như chân cọp, móng vuốt chim ưng, vảy rồng giống như vảy cá. Rồng là vua của loài có vảy, có tài biến hóa, làm tối được, làm sáng cũng được, làm lớn được, làm nhỏ được, nhằm tiết xuân phân thì bay lên trời, nhằm tiết thu phân thì hạ xuống biển hay sâu trong lòng đất. Kinh Phật nói, long thường tại định, vô hữu bất định thi. Nghĩa là, rồng thường ở vào thiền định, không có lúc nào chẳng thiền định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồng không sừng gọi ly long, rồng có sừng gọi cù long, rồng mọc ra cánh gọi ứng long, rồng trắng gọi bạch long, rồng vàng gọi huỳnh long, rồng xanh gọi thanh long, rồng đỏ gọi xích long, rồng đen gọi hắc long, rồng canh giữ thiên cung trên bầu trời gọi thủ thiên cung long, rồng làm ra mưa gió gọi vũ long, rồng canh giữ kho tàng, bảo vật gọi tàng bảo ứng long. Có rất nhiều loại rồng, được phân ra tùy theo màu sắc, tùy theo hình dáng đầu rồng hoặc tùy theo phận sự, nếu như bạch ngân cửu đầu xà này có thể thuận lợi hóa rồng thì nó chính là một đầu bạch long. Đất trời oanh minh, thiên không gầm gừ, long hạch lăng lập tại hư vô tỏa ra quang minh vạn trượng, trên cao ngàn vạn tia lôi điện càn quấy bầu trời, sau đó dần dần dung hợp lại với nhau tạo thành một đầu tử kim lôi điện cực lớn. Từ kim lôi điện xé mở hư vô lao xuống, thương khung lấp lóe quang minh, sáng tối bất định, một khắc này bạch ngân cửu đầu xà đã khoác lên mình hình thể hoàn chỉnh của bạch long, nó hướng mắt lên bầu trời, chần chừ đôi chút sau đó đạp thiên lao vút lên bên trên, như muốn cùng lôi kiếp kia va chạm. Đám người vũ thiên long hãi hùng khiếp vía, đã muốn trốn chạy nhưng đều không kịp, đứng dưới long uy thiên uy cùng nhau điệp ra, mặc dù không mang theo lực lượng công kích nhưng có cảm giác như bầu trời trong một khắc này là chiếc lồng giam thật lớn, bọn họ đứng bên trong, tu vị, linh lực thậm chí thân thể cũng đều vô lực, không chuyển động được nửa phân. Oanh minh, mấy tiếng nổ lớn rền vang liên hồi, đại địa lắc lư, thiên không chao đảo, ngàn vạn tia thiểm điện như long mã đằng vân, như du long bôn tàu, bởi vậy mà thương khung đắm chìm trong sắc tím tịch mịch. Huỳnh, bạch ngân cửu đầu xà bị tia từ kim lôi điện kia đánh thẳng lên thân thể, khiến cho long phiến tầng tầng bong chóc, long huyết tung tóe trên bầu trời, thân thể nó nặng nề rơi xuống, hung hăng đập mạnh trên đại địa. Cách chương.